Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thông phòng nha đầu, La Dực hùng hùng hổ hổ trở lại trong phủ, tức giận đến vừa vào cửa đã đem trên bàn học gì đó quăng ngã trên đất. Ngược lại thấy một bên đứng Lục Triều, thuận tay cầm lấy một cái chén trà ném vào đối phương trên mặt. Huyết theo cái chán chảy tới trong mắt. Rất nhanh sẽ đem nam nhân tầm mắt mơ hồ. Ngươi là ngốc sao? Ta gọi ngươi nhìn chằm chằm thôi Ngọc. Ngươi liền là như thế này chành. Hắn học xong ngự hồn ngươi vì sao không nói với ta? Ta cũng không biết tình. Hắn cũng không có nói với ta. Ta phi. Ta xem ngươi chính là bằng mặt không bằng lòng. Ở mặt ngoài đầu phục ta. Thực tế tâm còn tại hắn bên kia oán hận mắng một câu. La Dực đối hắn sở nói một chữ nhi đều không tin. Lục Triều, ta nói cho ngươi, nếu không phải Thôi Ngọc, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng, ngươi làm gì? Xem nam nhân từng bước một hướng hắn, La Dực bỗng nhiên có chút chột dạ, nhưng là đợi hắn phản ứng đi lại đã là chậm quá. Lục Triều một tay nắm chặt của hắn cổ, lực lượng to lớn. Cơ hồ gọi hắn ngay cả trong mắt đều phải trừng xuất ra. La Dực, ta đã nhẫn ngươi thật lâu. Nếu không là ngươi buộc ta sẽ không phản bội Thôi Ngọc. Như vậy hôm nay cùng hắn cùng rời đi chính là ta cảm giác bản thân sắp bị bóp chết. La Dực không ngừng bài tay hắn. Hai cái chân cũng liều mạng đạp nước. Thấy hắn giống như là có chuyện muốn nói. Lục Triều thoáng thả lỏng điểm. Đối phương quả nhiên như là bị thải cổ kê giống nhau. Tiêm tế mở miệng, Lục Triều, ta là gặp được các ngươi, mới biến thành như vậy. Ta vừa mới bắt đầu, bất quá, chính là muốn cưới cái nữ nhân thôi. Mà ta đắc tội phụ thân, không thể không vì về sau lo lắng, lại sau này các ngươi giáo hội ta nhiều như vậy. Ta phát hiện ta càng ngày càng không ly khai các ngươi. Khả thế giới bên ngoài tốt như vậy, tu la giới lưu không được các ngươi, cho nên ta làm như vậy chỉ là tưởng giữ lại ngươi, nếu như ngươi là không đồng ý. Ta cũng có thể thả ngươi đi ra ngoài, chỉ cần ngươi thả ta, đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đi ra ngoài sao? Lớn tiếng gầm lên, Lục Triều trên tay dùng sức, chặt đứt hắn cuối cùng một tia thanh âm. Ngươi đem ta hoàn toàn triệt để lưu tại nơi này, vậy ngươi sẽ vô dụng, răng rắc một tiếng. Nam nhân bài chặt đứt La Dực cổ, thị vệ vào thời điểm, nhân đã mất hơi thở. Lục Triều xem mọi người, thần sắc lạnh lùng nói. Theo hôm nay bắt đầu, ta liền là Tu La Thành chủ nhân. Cái nào không phục, cứ việc đến chiến, Tu La Thành nhân quả thật có thể đánh. Khả hắn đãi ở chỗ này lâu như vậy cũng không phải không có gì cả can. Này cong cong vòng tâm tư hắn còn nhiều. So lợi kiếm sắc bén. So nắm tay càng cứng rắn. Thành chủ phủ nhân đã sớm bị hắn đắn đo vững vàng đương đương. Cái nào dám đao thật thực thương cùng hắn liều mạng. Có ngốc, cũng biết chết tử tế không bằng lại còn sống đạo lý đi. Xoay người đi ra đại sành. Lục Triều một đường vội vã vào hậu viện, đẩy ra xài phòng môn, vào phòng Amani Vạn Kiều Kiều không rõ hắn vì sao trời quang ban ngày đột nhiên tới nơi này. Sợ tới mức về phía sau lui một bước, làm sao ngươi đã trở lại? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phù sinh quán mẹ, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này tam hồn đã quy về. Hắn mặc dù không biết Thôi Ngọc khi nào thì làm, nhưng lại có thể theo đối phương trong ánh mắt nhìn ra bất đồng. Nàng từ trước đối bản thân chán ghét lại sợ hãi. Khả hôm nay cặp kia đôi mắt bình tĩnh, rõ ràng là có tâm tư của bản thân. Ngươi muốn ta đi tiếp khách? Vạn Kiều Kiều nháy một đôi mắt to nhìn hắn, tựa như không thể tin được hắn cư nhiên sẽ như vậy đối bản thân. Ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải không phải, làm chủ chứa cũng không phải làm kỹ nữ. Ngươi làm chi như vậy hung, làm chi mỗi lần đều như vậy hung, lại đi sau sai lầm rồi một bước. Vạn Kiều Kiều tuy rằng không ngốc, khả năng dù sao cũng là phú quý nhân gia tiểu thư. Trong ngày thường ương ngạnh quen rồi, nhất thời cũng sửa không đi tới, nhưng nói xong liền hối hận. Cái kia bạch y nam nhân kêu nàng tiếp tục giả ngu bảo mệnh. Bản thân Quýnh Liên nhưng lại toàn đã quên. Nàng tuy rằng không biết La Gia Nhân có bao nhiêu biến thái. Chỉ là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, bởi vì này đồn đãi cũng không thích La Gia, nhưng là phụ thân cùng La Mân muốn cho nhau leo lên. Dám kết hạ cửa hôn nhân này sự, tu la giới nữ tử không có thích linh, nơi nào có cái gì nguyện ý cùng không đồng ý, nhưng hiện tại không giống với, nàng tam hồn quy về, sở hữu cảm thụ đều thật rõ ràng, La Mân thế nào đã không trọng yếu. Lục triều khởi xướng tỷ khí hội làm chút gì đó nàng nhưng là rất rõ ràng. Ngươi hẳn là may mắn. Ngươi chưa cùng La Mân thượng quá giường, con tưởng rằng nàng biết bản thân đang nghĩ cái gì. Vạn Kiều Kiều mặt bỗng chốc liền đỏ. Thôi Ngọc đem ngươi hồn trả lại trở về. Là vì kiềm chế ta. Như là đặt câu hỏi. Hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Hắn không biết Thôi Ngọc ý muốn như thế nào. Tuy rằng nghĩ không ra hắn như vậy làm chỗ hỏng, vẫn còn là không thể tin được hắn là vì muốn tốt cho tự mình. Dù sao hắn từng như vậy hại quá đối phương, hắn gọi Thôi Ngọc, một trương miệng liền lại nhắm lại, nàng có thể là thật sự trời sinh liền bồn, không đánh đã khai. Lục triều nghe nàng kêu ra khác tên của nam nhân, đi lên liền cầm cổ tay nàng, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, ta thật sự không biết. Ta mỗi ngày bị ngươi quan ở chỗ này, cái gì đều không biết, ta đều không biết hắn là vào bằng cách nào, tránh thoát nửa ngày cũng không tránh thoát. Vạn Kiều Kiều trong mắt hàm lệ, tội nghiệp xem hắn, Lục Triều, ngươi buông tay, ta đau quá, đau. Nam nhân híp mắt, hắn nhìn chằm chằm trước mắt kia khuôn mặt, cho nên nàng quả thật là La Dực dùng để mượn sức bản thân. Nhưng cũng là Thôi Ngọc lưu cho hắn cuối cùng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lục Triều ngươi làm cái gì? Vạn Kiều Kiều bị hắn ôm ngang lên đến ném vào trên giường. Xoa khuỷu tay có chút tức giận, khả lại không dám mần ni, ngươi là giả ngu vẫn là thật khờ. Ngươi sẽ không biết ta muốn làm gì. Ta không nghĩ đi phù sinh quán, kia địa phương là kỹ quán, nàng nhất người tốt ra cô nương. Vì sao muốn đi loại địa phương đó? Vậy ngươi tưởng đi chỗ nào? Thần sắc không kiên nhẫn, nhịn không được thân nàng non mịn cổ. Ta nghĩ ở lại chỗ này, ngay tại xài phòng lý thì tốt rồi. Ta thật biết điều, sẽ không chạy loạn, ta biết ngươi thật biết điều. Nhưng này là thành chủ phủ, La Dực đã chết, ta đỉnh của hắn vị trí. Nguyễn Sanh Nhi còn tại trong nhà. Trong lòng nữ nhân nghe vậy lập tức liền không vừa ý. Giơ lên một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hung dữ xem hắn, thanh âm đều có chút toan. Ngươi đỉnh của hắn vị trí, còn muốn chiếm lấy thê tử của hắn sao? Bằng không đâu, lại nói, thê tử của hắn không phải ở trước mắt sao? Đã sớm bị bản thân chiếm lấy, ngươi kêu nàng đi làm chủ chứa không tốt sao? Dù sao nàng nguyên lai ngay tại phù sinh quán, lại không nhường nàng tiếp khách, vậy ngươi làm cái gì? Đáy lòng bỗng nhiên tràn ra một tia bất đắc dĩ cười đến. Lục Triều chưa từng nghĩ tới bản thân lương duyên vậy mà ở tu la giới. Tuy rằng ra không được, nhưng nếu quả có nàng tại bên người, tái sinh một đống lớn đứa nhỏ, giống như cũng không sai. Dù sao bản thân có tâm, nàng lại đẹp mắt. Sinh ra đứa nhỏ hẳn là sẽ không thật xấu, nhưng tốt nhất là cái nam hài tử, bằng không liền rất chịu thiệt. Từ điểm chỗ, nam nhân rõ ràng có chút lo lắng, về sau ngày chưa hẳn tốt hơn, bọn họ hai cái thế đan lực bạc, nói trắng ra là chính là dừng ở trong hang sói số khổ uyên ương. Còn không biết thành này chủ tôn vinh có thể duy trì bao lâu, chỉ có thể quá một ngày tính một ngày. Khả lập tức đối phương một câu nói lại đưa hắn đậu nở nụ cười. Vạn Kiều Kiều chiếp môi, nhỏ giọng nói, làm nha hoàn được không được? Làm nha hoàn tổng đi đi, ngươi ngốc như vậy. Hội làm gì, thông phòng đi, ấm giường vẫn được. Thôi Ngọc đi ra tu la giới một khắc, quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một chút cực đạm cười. Quen biết một hồi, tổng không đành lòng xem một mình ngươi cô độc còn sống. chỉ là nhoáng lên một cái thần công phu, liền nghe thấy Đế Tuấn ở bên cạnh tiếng huyên náo gọi vào. Thôi Ngọc, của ngươi nguyên thần, ngoặc kép, hết chương.